Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 994, bịa đặt lung tung. Chim non phong đầu tiên là cho Phạm Thiết Hào gọi điện thoại hỏi hắn tại vậy. Phạm Thiết Hào mang theo Gia Hồng tới nơi này chính là tới dùng cơm. Tự nhiên cũng đi vào. Phạm Thiết Hào không nghĩ tới chim non phong như vậy nể tình lại muốn tự mình qua đến giải quyết chuyện này, lập tức cảm thấy vô cùng có mặt mũi, để điện thoại di động xuống, người đối diện cầu vồng đắc ý nói. Nhìn sao, ta một chiếc điện thoại đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng Châu Phong Châu luôn lập tức cứ. Tới đây giải quyết việc này, mẹ theo ta đấu, hắn toán cái thứ gì? Gia Hồng cùng Phạm Thiết Hào cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên biết đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng Châu Phong có bao nhiêu lão đầu. Nàng lần trước cùng Phạm Thiết Hào đi đại đường nói chuyện làm ăn. Tiếp đãi bọn hắn chính là cái tiểu ngành trưởng phòng. Căn bản cũng không phải chim non phong. Giai đoạn trước sinh ý bàn bạc Phạm Thiết Hào trả lại không có cái kia mặt mũi để cho chim non phong tự mình tiếp đãi hắn. Sở dĩ Phạm Thiết Hào có thể có chim non phong số điện thoại di động, còn là sinh ý nói có không sai biệt lắm. Chim non phong mới ra mặt thấy hắn một chút, đây đã là cho Phạm Thiết Hào thật lớn mặt mũi. Gia Hồng không nghĩ tới Phạm Thiết Hào hôm nay lại gọi điện thoại đến chim non phong vậy. Cũng bởi vì muốn chỉnh Giản Hân Du tiểu bạn trai. Lúc ấy Gia Hồng cảm giác Phạm Thiết Hào có chút chuyện bé xé ra to, càng có chút không thức thời. Ngươi là ai a? Dám cùng đại đường tập đoàn hành chính trưởng phòng chim non phong nói như vậy. Nàng còn tưởng rằng Phạm Thiết Hào hội mũi dính đầy cho, nhưng ai ngờ chẳng những không có như vậy, chim non phong lại vẫn tự mình gọi điện thoại hỏi bọn hắn tại vậy, đồng thời muốn đích thân qua. Này có thể sâu sắc vượt quá Gia Hồng dự kiến. Kỳ thật Phạm Thiết Hào cũng không phải cái không có đầu óc người, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay. Hắn sở dĩ dám cho chim non phong gọi điện thoại, cũng không phải một là xúc động, càng không phải là đầu óc nước vào, mà là hắn biết đại đường lớn như vậy hình tập đoàn tối nhìn chúng chính là xí nghiệp hình tượng. Hắn nói Mễ Tử Hiên chẳng những mắng hắn, còn muốn đánh hắn, mặc kệ việc này có phải là thật hay không, đại đường tập đoàn cũng sẽ coi trọng, đồng thời điều tra, sợ phía dưới có tố chất thấp công nhân làm ra có tổn hại tập đoàn hình tượng sự tình. Tại Phạm Thiết Hào xem ra đại đường tập đoàn biết được bởi vì một chút như vậy việc nhỏ thực đi điều tra, vì cái tiểu công nhân viên chức thật sự không có cái kia tất yếu. Hắn cho rằng đại đường tập đoàn nhất định sẽ lập tức khai trừ Mễ Tử Hiên. Trước nện hắn ăn cơm bát cơm đang nói. Không có tiền, nhìn hắn còn thế nào mang Giản Hân Du tới nơi này ăn cơm. Gia Hồng nghĩ tự nhiên không có Phạm Thiết Hào nhiều. Nàng chính là cái không thể nào xinh đẹp bình hoa mà thôi. Bây giờ nhìn đến Phạm Thiết Hào này bức đắc ý bộ dáng, Gia Hồng lập tức rất thức thời vuốt mông ngựa nói, đó là ta cha nuôi là nhiều có bản lĩnh người a. Phạm Thiết Hào nghe xong đắc ý cười lên ha hà, kết quả đưa tới người xung quanh chán ghét ánh mắt. Đây chính là giá cao nhà hàng Tây, tới đây người ai cũng sẽ không tại đây dạng nơi Goldman đàm luận. Cười to, đây là rất không có tố chất hành vi. Phạm Thiết Hào như vậy cười cười, tự nhiên đưa tới một số xem thường ánh mắt, cho là hắn chính là cái có tiền thổ báo tử. Tại nơi này Phạm Thiết Hào tự nhiên không dám quá mức làm càn. Có trời mới biết người chung quanh đều có đại nhân vật nào. Hắn cũng không muốn cho mình gây thù hằn, cho nên nhanh chóng dừng nụ cười nhỏ giọng nói. Ăn đi, Phạm Thiết Hào vừa nói một bên đang tìm kiếm Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du. Rất nhanh liền thấy được đang trò chuyện với nhau thật vui bọn họ. Phạm Thiết Hào cười lạnh một tiếng nói. Cười a, một hồi có đặc biệt sau ngươi khóc thời điểm. Nói xong tham lam nhìn về phía Giản Hân Du. Gia Hồng thấy được Phạm Thiết Hào này ánh mắt, nội tâm rất là bất mãn, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không dám phát tác. Nàng thực rất sợ Phạm Thiết Hào, nàng có thể xuất nhập cao như vậy đương nhà hàng, toàn bộ nhờ hiến dâng thân thể của mình. Đồng thời hiện tại Phạm Thiết Hào đã chơi chán nàng, nếu như thời điểm này đắc tội nàng, nàng thực sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, mất đi trước mắt hết thảy. Cho nên nàng thà rằng Phạm Thiết Hào đi mang Giản Hân Du vắng vẻ nàng, cũng không dám đắc tội Phạm Thiết Hào bị hắn đuổi ra. Như vậy lời cục toán Phạm Thiết Hào không để ý nàng, nhưng mỗi tháng nên cho tiền vẫn sẽ cho. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không quản Phạm Thiết Hào cùng Gia Hồng tại đây không không có tại. Đối với hắn mà nói, bọn họ bất quá là người qua đường giáp, người qua đường ất. Không nhận tội rước lấy nhục hắn không thì rước lấy nhục hắn, Mễ Tử Hiên không ngại giết chết bọn họ. Thương sáng tại tỉnh thành Nghiêu A, Mễ Tử Hiên không phải là nói giết chết hắn liền giết chết hắn. Làm ra lớn như vậy động tĩnh tới lại liền cái bọt nước cũng không có lật lên. Mễ Tử Hiên hiện tại vũ dực chậm dần, hoàn toàn có năng lực như vậy. Mễ Tử Hiên nhìn xem kiều diễm ướt át Giản Hân Du là nội tâm ngứa rất. Chỉ xem không có thể ăn, Mễ Tử Hiên tự nhiên không vui. Hiện tại đang suy nghĩ như thế nào cầm Giản Hân Du dỗ dành trên giường. Gia hỏa này chính là này bức đức hạnh. Nhìn thấy mỹ nữ liền muốn lấy người đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Giản Hân Du không biết Mễ Tử Hiên nội tâm chính phạm ý nghĩ xấu. Lúc này rất là hưởng thụ xung quanh yêu nhã thoải mái hoàn cảnh, cũng rốt cục tới minh bạch chính mình những cái kia đồng sự vì cái gì nghĩ như vậy gả cái kẻ có tiền. Khác không nói, đã nói có thể mỗi ngày tới đây dạng địa phương ăn cơm chính là nhân gian một đại mỹ sự tình. Nghĩ vậy Giản Hân Du đột nhiên trừng nhất nhãn, cảm giác chính mình lại bị Mễ Tử Hiên viên đạn bọc đường ăn mòn. Thành ham hưởng thụ xấu nữ hài, cảm giác này để cho Giản Hân Du vô cùng không thoải mái. Lập tức bất mãn nói, về sau tải cũng không cùng ngươi tới đây dạng địa phương. Vừa hai người trả lại trò chuyện có rất vui vẻ, kết quả một giây sau liền trở mặt, khiến cho Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, như thế nào, vừa không trả hảo hảo sao, làm sao lại tức giận. Giản Hân Du thở phì phì trừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn, sau đó lại ủy ủy khuất khuất nói, ta cảm giác đồi bại, thành hám làm giàu nữ. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên lập tức biết tình huống như thế nào, bắt đầu làm yêu, bên cạnh hắn nữ nhân kia không tìm yêu, nhất là An Tử Nhàn, càng làm yêu làm đến lợi hại, cũng có thể làm ra hoa, nữ nhân à nữ nhân. Nếu không tìm yêu cũng không phải nữ nhân. Mễ Tử Hiên có chút đau đầu, nhưng vẫn là dụ dỗ nói, ngươi làm sao lại đồi bại thành hám làm giàu nữ? Này nói không hiểu a, ngươi yêu là con người của ta, cũng ta tiền, cho dù ta là hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, ngươi cũng sẽ theo ta cùng một chỗ đúng không? Nếu như bên cạnh có người nghe được Mễ Tử Hiên lời nói này, nhất định sẽ đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tán thán nói, huynh đệ luận lừa gạt nữ nhân bổn sự ngươi nói thứ hai. Trên thế giới này không ai dám nói đệ nhất. Mễ Tử Hiên quá rất biết nói chuyện, đồng thời trực kích chỗ hiểm. Giản Hân Du tại sao lại làm yêu? Kỳ thật rất đơn giản. Nàng chính là cảm giác chính mình tới đây dạng địa phương hoa là Mễ Tử Hiên tiền. Trên người một kiện hơn 10 vạn y phục cũng là Mễ Tử Hiên mua cho nàng. Bởi như vậy nàng cùng những cái kia hám làm giàu nữ có cái gì khác nhau? Nội tâm không thoải mái, tự nhiên muốn làm yêu. Kỳ thật cũng là một loại làm nũng. Mễ Tử Hiên có là nói thế nào? Buồn nôn hề hề cùng Giản Hân Du nói ngươi yêu là con người của ta, không phải là ta tiền, cho dù ta là tiểu tử nghèo, ngươi cũng sẽ theo ta cùng một chỗ. Giản Hân Du trả lại chính là nghĩ như vậy. Nàng yêu là Mễ Tử Hiên người. không phải là tiền, cho dù hắn là cái tiểu tử nghèo cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Như vậy tài năng hiện ra giữa bọn họ tình yêu đáng quý, thuần khiết, không trộn lẫn bất kỳ tạp chí. Nữ nhân đi đều hướng tới như vậy tình yêu, Giản Hân Du tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời, lập tức trùng điệp gật đầu nói: ta đương nhiên yêu là ngươi người, không phải là ngươi tiền. Cho dù ngươi là một tiểu tử nghèo, ta cũng sẽ với ngươi cùng một chỗ. Lời vừa ra khỏi miệng Giản Hân Du mặt liền đỏ. Chính mình không phải là tại hướng Mễ Tử Hiên thổ lộ sao? Chính mình làm thế nào? Như thế nào như vậy không biết xấu hổ không có tao? Mễ Tử Hiên cười nói: ta liền biết ngươi không phải là cái ái mộ hư vinh hảo cô nương. Tới con dâu, vì giữa chúng ta thuần khiết tình yêu cạn một chén. Nói xong Mễ Tử Hiên cầm lấy rượu đỏ. Mễ Tử Hiên này nói Giản Hân Du không phải là ái mộ hư vinh hảo cô nương, trả lại vì bọn nàng thuần khiết tình yêu uống một chén. Lập tức dỗ dành có Giản Hân Du là mở cờ trong bụng. Cảm giác Mễ Tử Hiên quá hiểu chính mình, quá săn sóc, cầm lấy tửu không chút nghĩ ngợi lại uống một hớp làm. Nàng xem như thượng Mễ Tử Hiên đương. Mễ Tử Hiên như vậy dỗ dành nàng căn bản chính là không có nghẹn hào cái rắm. Vừa nhìn Giản Hân Du uống cạn trong chén rượu đỏ lại càng là vui vẻ. Không uống rượu hắn không có cơ hội, nhưng là uống chút rượu, hắn cơ hội đã có thể. Về phần Giản Hân Du đêm không về ngủ sẽ là hậu quả gì? Cha mẹ của nàng hội lo lắng nhiều hắn. Mễ Tử Hiên hiện tại kia có tâm tư suy nghĩ. Mễ Tử Hiên nhanh chóng vung tay lên gọi tới phục vụ viên lại cho Giản Hân Du ngược lại một chén rượu. Giản Hân Du một ly rượu đỏ vào trong bụng, trên mặt phú lên hai luồng hồng vân, là càng phát kiều diễm ướt át. Sướng đến Mễ Tử Hiên cảm giác xung quanh sở hữu cảnh vật đều trong chớp mắt ảm đạm thất sắc. Mễ Tử Hiên cười nói: tại chịu chút gan ngỗng sao? Nếu không tới điểm trứng cá muối. Giản Hân Du lắc lắc đầu nói: không ăn, ta ăn no, tại ăn hội béo. Mễ Tử Hiên cũng không có tiếp tục khích lệ nàng ăn. Hắn biết Giản Hân Du lượng cơm ăn không lớn, lập tức phất phất tay để cho phục vụ viên qua đem thức ăn giật xuống đi thượng sau khi ăn xong món. Điểm tâm ngọt, pháp món, ăn, chính là này quy củ. Trước khi ăn cơm uống khai vị tửu, ăn xong còn muốn ăn món điểm tâm ngọt. Mễ Tử Hiên cảm giác phiền toái. Thế nhưng nữ hài lại liền thích này giọng. Nhiều lãng mạn a. Giản Hân Du mặc dù nói ăn no, nhưng thấy được phục vụ viên bưng lên những cái kia chế tác tinh mỹ, vừa nhìn liền vị rất ngon món. Điểm tâm ngọt vẫn còn không có nhịn xuống ăn mấy khối. Trong lúc này Mễ Tử Hiên cũng không dùng một phần nhỏ lời dỗ dành nàng uống rượu. Kết quả chính là Giản Hân Du uống hai chén rượu đỏ. Có chút thượng cấp là chết sống không uống Mễ Tử Hiên mới thôi. Hắn cũng không muốn Giản Hân Du uống đến say như chết. Này còn có cái gì tư tưởng? Giữa nam nữ chú ý là ngươi tình ta nguyện. Cũng không phải là thừa dịp đối phương uống nhiều chiếm hữu đối phương. Như vậy sự tình Mễ Tử Hiên làm không được. Cho rằng cặn bã mới phải làm như vậy. Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du ăn như vậy nửa ngày. Châu Phong cũng đến. Hắn lớn như vậy tập đoàn cao thẳng nhưng sẽ không một người. Chẳng những tới lái xe trả lại có mấy cái trợ lý phô trương không nhỏ. Châu Phong vừa tiến đến Phạm Thiết Hào liền thấy được. Thời điểm này hắn cũng không dám bưng cái giá đỡ. Nhanh chóng đứng lên, mặt mũi tràn đầy tươi cười nghênh đón nói: ai ôi, Châu luôn ngài việc này ồn ào, vốn không lớn, trách ta, ngươi nói ta uống chút rượu cùng ngài nói vậy cái làm gì? Ta nhịn một chút cũng liền đi qua, làm gì vậy gọi điện thoại cho ngài, phiền toái ngài tự mình qua một chuyến. Lỗi, lỗi, như vậy ta hôm nay bày tửu cho Châu luôn bồi tội. Phạm Thiết Hào rốt cuộc là người làm ăn, quá rất biết nói chuyện. Này lời nói được được kêu là một cái xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là Châu Phong tựa hồ không tâm tư phản ứng đến hắn. Có chút không nhịn được nói, ngươi nói người kia ở chỗ nào? Tuy Châu Phong biết Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư giữa quan hệ, nhưng Mễ Tử Hiên có phải hay không cái kia Mễ Tử Hiên a, hắn có xác nhận. Tính sai đã có thể phiền toái, cho nên muốn xem trước một chút có phải hay không vị kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.